Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Viện tuyến lần nữa liên hợp lại, tiến hành phản kích. Tất nhiên hợp tác không thành, mặt khác viện tuyến đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đạt Đạt ảnh nghiệp Kim Đại Trang tổng tài chủ động triệu tập mặt khác viện tuyến lão bản hội tụ một đường, thương thảo đối phó Tinh Quang ảnh nghiệp biện pháp. 10 cái lão đầu tử tụ tập dưới một mái nhà. Thôn Vân thổ vụ, sầu mi khổ kiểm, bằng không, chúng ta kiếm tiền tìm thủy quân. Cướp mất, oh boy, bộ phim này, có vị lão bản đề nghị. Khó à, hiện tại chúng ta xuất thủ thực sự quá muộn. Oh boy, bộ phim này đã thành khí hậu. Ở người xem suy nghĩ bên trong danh tiếng rất cao, đều sung làm nước máy tuyên truyền. Internet một mảnh khen ngợi, liền là muốn thông qua bôi đen thủ đoạn đều không được. Tiền cuối cùng đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Một vị trong đó lão bản lập tức bác bỏ. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới. Oh boy, một bộ phim này thế mà lại đại bảo. 3 ngày liền phá 10 ước. 8 ngày liền đánh phá kỷ lục, trở thành điện ảnh sử thượng phòng bán vé cao nhất điện ảnh. Ta hiện tại cũng buồn bực, dạng này một bộ 30 sản phẩm, khán giả làm sao sẽ ưa thích đây? Một vị lão bản mặt ủ mày trao, ở trong nghề, gọi là 30 sản phẩm, chính là không có lưu lượng minh tinh, không có nổi danh đạo diễn, đầu tư không qua ước, căn bản không có bao nhiêu tuyên truyền điểm. Dạng này điện ảnh thường thường phát nhai, cho nên trong nghề điện ảnh đều thích tìm lưu lượng minh tinh, tìm nổi danh đạo diễn, dạng này phòng bán vé mới có cam đoan. Đầu tư rõ ràng chỉ có mấy ngàn vạn, lại vẫn cứ muốn danh xưng đầu tư 2 ước, thậm chí là 3 ước, dạng này mới có manh lưới. Trước kia bọn hắn xếp phim cũng là dựa theo tiêu chuẩn này đến sắp xếp. Oh boy, liền là một bộ phi thường tiêu chuẩn 30 điện ảnh. Không có cái gì lợi nhuận không gian, 99% trở lên nhìn liền sẽ phát nhai. Cho nên bọn hắn mới liên thủ lại tiến hành phong sát. Kết quả đập đến răng, bọn hắn không nghĩ tới. Oh boy, thế mà lại là như vậy một bộ sôi động điện ảnh. Không đến 10 ngày liền đã đánh vỡ Hoa Quốc phòng bán vé kỷ lục. Còn có nhiều ngày như vậy đây, nó phòng bán vé chẳng phải là muốn nghịch thiên. Ở giới điện ảnh liền chú ý người thắng ăn sạch. Một bộ đại hỏa điện ảnh tuyệt đối sẽ thôn phệ mặt khác cùng thời kỳ điện ảnh phòng bán vé, để những người khác điện ảnh không đường có thể đi. Kết thúc lờ mờ, bình thường cái nào bộ phim hỏa không hỏa bọn hắn cũng không quá quan tâm. Hỏa liền cho thêm xếp phim, không hòa liền giảm bớt xếp phim. Dù sao bọn hắn làm viện tuyến đều không thua thiệt. Kết quả không nghĩ tới hôm nay bọn hắn bị ăn sạch. Một bộ 30 điện ảnh đè ép bọn họ viện tuyến đều không ngẩng đầu lên được. Hiện tại mặt khác điện ảnh viện tuyến sinh ý phổ biến thảm đạm. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Dạp chiếu phim mở một ngày thua thiệt một ngày. Không mở còn không được. Suy nghĩ một chút, tương lai còn có hơn 1 tháng thời gian. Sinh ý một mực như thế, đau lòng nhỏ máu. Vấn đề lớn nhất, bọn hắn thua thiệt tiền, mà bọn hắn địch nhân lại ở điên cuồng kiếm tiền. Tâm lý có thể không khó chịu sao? Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nếu như lại như vậy chờ đợi, ta dạp chiếu phim chỉ có thể đóng cửa. Đúng vậy a. Hiện tại ta tiền lương đều khất nợ 1 tháng, lại không phát tiền lương liền gây nên nổi loạn. Sân bãi tiền thuê rất quý rất quý. Nếu như không còn thu nhập, ta đều muốn uống gió Tây Bắc. Chúng ta nhất định phải liên thủ lại, bằng không thì liền thật chỉ có thể chờ đợi chết. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ lại có thể có biện pháp nào? Tinh Quang ảnh nghiệp hiện tại nghiêu khí, chướng mắt chúng ta cái này cửa nhỏ sân nhỏ. Lần trước ta mang lễ vật tới cửa xin lỗi, kết quả liền cửa còn không thể nào vào được. Ai, ngoặc kép, rạp chiếu phim lão bản lần nữa sầu mi khổ kiểm. Bỗng nhiên, có người ánh mắt sáng lên. Kim Tổng, người đem chúng ta triệu tập qua tới hẳn là có biện pháp à? Lúc trước đem chúng ta kéo lên chiếc thuyền này, tùy thì thuyền hủy người vong. Hiện tại tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu. Chúng ta thua thiệt tiền chắc chắn ngươi cũng không dễ chịu. Có biện pháp nào ngươi cũng nhanh nói ra đi. Đúng vậy à, chúng ta cùng Tinh Quang Ảnh Nghiệp chỉ là có chút mâu thuẫn. Có thể các ngươi cùng Tinh Quang lại là cắt ra thống khổ. Chúng ta hiện tại nhất định phải đồng tâm hiệp lực cùng chung cực khổ. Kim Tổng cũng không cần giấu dốt. Kim Đại Trang Tổng Tài trong lòng cười lạnh. Hiện tại nhớ tới ta. Lúc trước hưởng ứng tích cực nhất là các ngươi. Cuối cùng phản bội tích cực nhất cũng là các ngươi. Thực sự là cỏ mọc đầu tường nghiêng ngả. Tuy nhiên đều là cỏ mọc đầu tường. Nhưng là cỏ mọc đầu tường vẫn là có giá trị lợi dụng. Thế là, Kim Tổng ôn thanh nói, mọi người xin nghe ta một lời. Có thể nói, chúng ta bây giờ cùng Tinh Quang Ảnh Nghiệp đã cả đời không qua lại với nhau. Tinh Quang mọi người đều biết, làm sự tình từ trước đến nay bá đạo, đuổi tận giết tuyệt không lưu chỗ trống. Ngươi xem một chút hiện tại, lưu lượng minh tinh phong sát một nhóm lại một nhóm. Hai nhà đại ngu nhạc công ty cũng đều đóng cửa. Ngay cả mấy đại quốc hữu đài truyền hình, hiện tại cũng là người xem thảm đạm. Tinh Quang hiện tại cũng thành ngành giải trí thổ bá vương. Chúng ta những cái này tiểu môn tiểu hộ, căn bản đấu không lại Tinh Quang. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có bện thành một sợi dây thừng, mới có chiến thắng bọn họ cơ hội. Kim Tổng ngươi mau nói biện pháp à, chúng ta bây giờ liền đi theo ngươi. Một vị lão bản nói ra, hiện tại ám chiêu thủ đoạn đối với Tinh Quang đã vô dụng. Vậy chúng ta liền đường đường chính chính đánh bại bọn hắn. Kim Tổng khí phách nói, chúng ta có thể điện ảnh đối với điện ảnh. Chúng ta trong nước trước mắt không có chống lại điện ảnh. Nhưng là nước ngoài có a. Theo ta được biết, hải ngoại quốc tế đại đạo diễn Spa Khoa Huyễn mảng lớn. Tinh tế chiến tranh. Muốn ở gần đây chiếu lên, nhưng là đến chúng ta trong nước có thể muốn một tháng sau. Chúng ta có thể chủ động kết nối, lấy toàn cầu đồng bộ chiếu lên làm mánh lới, đưa vào bộ này khoa huyễn mảng lớn. Cho đến lúc đó Tinh Quang vẫn là đối thủ sao? Đám người ánh mắt sáng lên, Spa đạo diễn thế nhưng là trên quốc tế nổi danh nhất mấy vị đạo diễn một trong. Am hiểu nhất đập khoa huyễn mảng lớn. Nhất là, tinh tế chiến tranh, hệ liệt, vô cùng có thể kiếm tiền. Ở Hoa Quốc có được nhiều vô cùng fan hâm mộ. Hàng năm đều có thể ở Hoa Quốc cuồng ôm 10 ước trở lên phòng bán vé. Lực hiệu triệu phi phàm, mỗi một lần, tinh tế chiến tranh, đưa vào trong nước chiếu lên. Quốc nội điện ảnh đều muốn nhao nhao né tránh, bằng không thì liền thành pháo hôi. Nếu như có thể đưa vào bộ này mảng lớn, đối với Tinh Quang Ảnh Nghiệp tuyệt đối sẽ là cự đại trùng kích. Mà bọn hắn cũng có thể bởi vì bộ này mảng lớn. Kiếm tiền kiếm vào tay mềm, một vị lão bản giơ chén rượu lên, rượu đổ tràn đầy một chén, cười ha hả nịnh nọt nói. Vậy liền phiền phức Kim Tổng, ta lão cao không có cái gì văn hóa, không biết nói chuyện gì. Tất cả cảm tạ đều ở chén rượu này bên trong. Sau đó uống một hơi cạn sạch, lộ ra phi thường hào khí. Dễ nói, Kim Đại Trang Tổng Tài cũng nâng chén, nhưng chỉ là căng thẳng nhấp một miếng. Cùng những cái này thổ lão bản so ra, hắn đại biểu đạt ảnh nghiệp, địa vị cao thượng. Hơn nữa hiện tại bọn hắn là có cầu ở hắn, nhất định phải làm dáng. Hắn hưởng thụ loại này bị nịnh nọt cảm giác. Đám người lơ đễnh theo thứ tự rối rít nâng chén, lộ ra vô cùng nhiệt tình. Đi một vòng về sau, Kim Tổng hồng quang đầy mặt nói, mọi người yên tâm, đều quấn ở trên người ta. Ta đã cùng spa bên kia liên lạc xong, bọn hắn cũng rất ý động. Ta thêm ít sức mạnh, cam đoan đem nó cầm xuống tới. Kim Tổng, ta mời ngươi một chén. Kim Tổng ta ba chén. Ngài tùy ý, ngoặc kép, đám người lại nhao nhao nâng chén. Kim Tổng ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.